Chương 146, thực lực áp chế. Nhìn xem tấm kia lạnh nhạt lại hết sức trẻ tuổi mặt, ạ xù mạ cái chán lúc này có chút đổ mồ hôi, nói, quả nhiên là ngươi à, Uchiha Itachi. Ba vị nếu nhận biết Itachi, như vậy ta cũng tới tự giới thiệu mình một chút đi. Kỳ sảm tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra tấm kia giống như là cá mập đồng dạng gương mặt, nói, ta gọi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, xin nhiều chỉ giáo. Hai người cái chán phân biệt mang theo cổ nổ hạ cùng làng xương mù hộ ngạch, thật sâu vết cắt đem hai cái thôn tiêu chí mở ra, cái này cũng đại biểu cho một cái muốn đối mặt toàn bộ giới nỉ dạ đuổi bắt phản nhẫn không có gì tốt chỉ giáo lao nương hiện tại liền muốn giết các ngươi hẳng cổ một mặt điên cùng nói, sau đó liếm liếm khỏe miệng, thấp giọng nói, lại dám quấy rầy ta ăn viên thuốc, tuyệt đối không thể tha thứ đối với hẳng cổ nữ nhân này đã bất lực đầu đen rau muống sớm đã thành thói quen hẳng cổ. Cú hệ này không có thụ ảnh hưởng gì, nói, ta biết người, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, vốn là làng xương mù ní dạ, bởi vì sát hại đại danh, tiến hành quốc gia phá hư làm việc, bởi vậy bị thủy chi quốc thông lệnh các quốc gia truy nã cấp S phản nhẫn. Các ngươi tại trong lệnh truy nã đều là cấp S trọng phạm ít chia, làm sự kiện kia đằng sau còn dám trở lại cái thôn này, lá gan không nhỏ á ạ su mạ, cú hệ này, ảng cô, mời các ngươi đừng quản ta cũng không muốn giết các ngươi. Cái này thật không giống như là một cái sát hại mình đồng bào người nói đi ra lời nói à, không có mục đích, ăn mặc như thế rêu rao tại cổ nổ hạ đi dạo, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ngươi có mục đích gì ủ chỉ hạ ịt chỉa xả dịn gẳng hay là lạnh nhạt mà không có chút nào ba động, bất quá hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm đã không kiên nhẫn được nữa, cầm lấy phía sau đại đao xả mệ hạ đà một đao trực tiếp bổ vào trên mặt đất. Vị này lời nói thật đúng là có điểm nhiều. Muốn hay không giết hắn từ năm đó làng xương mù đấm máu đi ra người, đầu óc cũng không quá bình thường, căn bản là từng cái sát khí đều rất nặng, lúc trước giả bù giả cùng giải gạ chính là ví dụ rất tốt. Xem ra bọn hắn cũng không biết ngoan ngoãn để cho chúng ta rời đi, nhưng là đừng làm quá mức, chiêu thức của ngươi quá chiêu diêu. Vậy liền quyết định, kỳ sảm cái kia như là đậu xanh đồng dạng mắt nhỏ bên trong lộ ra hương phấn khát máu thần sắc. Trong tay chói đờ y băng vải đại đao xả mệ hạ đã hướng về ạ sủ mạ hung hăng bổ xuống. Đại đao xả mệ hạ đã thắng qua quệ ỷ kỳ di bồ sổ, đỉnh chữ to, cây đao này thật sự là không đồng dạng lớn, kỳ sảm thân cao tầm 1m95, xả mệ hạ đã chiều dài cùng kỳ sảm tương đương, từ mũi đao đến chôi đao, chiều dài tối thiểu vượt qua 1m6, mà lại nặng nghề phi thường. Ạ sủ mạ cực nhanh xuất ra mình một đôi đao trả cơ dạ, dùng song đao giữ lấy kỷ sảm xà mẹ hạ đạ. Cú hệ này lui về phía sau một bước, lập tức sử xuất mình ảo thuật, thân hình phảng phất bị cái gì thổi tan, biến mất tại không trung. Cú hệ này nhưng lại không biết mình hết thảy đều bị ịt chỉa ba câu ngọc xạ dịn gẳng xem ở trong mắt. Thế mà chỉ dùng mũi đao liền ngăn chặn ta, đây là cái gì quái lực á ạ sủ mà không thể không chấn kinh tại kỷ sảm quái lực, mặc dù có xà mẹ hạ đạ nặng nề thành phần ở bên trong. Nhưng là kỳ sạm một tay nắm chôi đao, dùng mũi đao liền chế trụ ạ su mạ, dư a theo lực cánh tay chiều dài, tăng thêm một tay cùng hai tay tính toán, kỳ sạm lực lượng chỉ sợ tại ạ su mạ gấp 5 lần trở lên. Không thể không nói ạ cà sủ kỳ người ở bên trong tất cả đều là biến thái á ạ su mạ hai tay cù nở dê đánh không lại kỳ sạm một tay quái lực, sạm mệ hạ đã bị áp chế đến ạ su mạ trên bờ vai, kỳ sạm cái kia đậu xanh đồng dạng mắt nhỏ bên trong toát ra kinh khủng thần sắc. Nói, ta đại đao xà mệ hạ đạ cũng không phải dùng để chặt, mà là dùng để gọn tiềm ảnh xà thủ nhì dạ đối chiến cũng không có gì coi trọng. Ảng cô phất ống tay háo một cái, năm cái kịch độc độc xà trong nháy mắt hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bay đi. Ổ rồ xỉ mà thuật kỳ sảm cười lạnh, hung hăng đem xà mệ hạ đạ rút về. Xà mệ hạ đạ nửa bộ phận trước băng vải trong nháy mắt bị cắt đứt. Xà mệ hạ đạ trên người sắc bén gai ngược hung hăng xẹt qua ạ xù mạ cánh tay. Đem hắn trên cánh tay kéo tiếng thứ hai ra một vết thương. Bị xạ mệ hạ đạ quẹt làm bị thương vết thương phi thường thống khổ, bởi vì xạ mệ hạ đạ to lớn tăng thêm sắc bén gai ngược, bị xạ mệ hạ đạ gọt ra tới vết thương đều phi thường lớn, mà lại ra thịt bên ngoài lợn, một đao cắt đứt xuống đến liền có thể cắt đứt xuống đến một khối thịt lớn. Xoẹt kỳ sạm đem xạ mệ hạ đạ rút về hoành đao nhất chạm, đem ảng cô độc xà toàn bộ trẻ thành mảnh vỡ. Sau đó đem xà mệ hạ đạ hướng về ảng cổ hất lên, tay nắm chặt lấy xà mệ hạ đạ trôi đao. Phi liên chạm xà mệ hạ đạ trôi đao đột nhiên duỗi dài hơn 10 mét, trôi đao giống như là xiềng xích đồng dạng quanh co khúc khuỷu, thân đao hướng về ảng cổ bay đi. Nguy rồi, ảng cổ chỗ nào có thể ngờ tới xà mệ hạ đã còn có loại này quỷ dị phương thức công kích, tốc độ cùng lực lượng đều kém kỷ xà một mảng lớn, chỉ có thể dùng hai tay ngăn tại trước người. Âm xà mệ hạ đã thân đao một chiêu đánh vào ảng cổ trên hai tay, kỷ xà quái lực đem ảng cổ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, ảng cổ cảm giác mình cánh tay đều nhanh muốn gãy mất, nữ nhân ở trên thân thể, giác xù nạ quái vật kia bên ngoài, đều là muốn bại bởi nam nhân. Húng chi là kỳ sạm loại này nhân hình vi thú. Sạm mệ hạ đã gai ngược cu nở dê đem ảng cổ cánh tay quẹt làm bị thương, còn tốt ảng cổ là bị sạm mệ hạ đã trực tiếp đụng vào mà không phải nạo, không phải ảng cổ cánh tay liền hoàn toàn phế đi. Trong không khí xuất hiện quỷ dị ba động, tóc đo động ảo thuật lặn xuống ịt trịa cùng kỳ sạm sau lưng. Ảng cổ hai tay kịch liệt đau nhức, hai tay chết lặng, cơ hồ hoàn toàn không thể động đậy, cắn răng nói: Cú hệ này ngươi dứt khoát chậm nữa điểm chờ ta chết đi. Coi như xong, kỳ sảm dưới chân xuất hiện một cái quỷ dị vũng bùn, nắm lấy kỳ sảm thân thể không ngừng chìm xuống, mà một cái cây tại vài giây đồng hồ bên trong trường thành, bắt lấy ịt trịa thân thể, đỏ nửa người trên hiện lên ở trên cành cây, trong tay cầm phi tiêu đâm về phía Uchiha ịt trịa. Hết thể đều kết thúc, ịt trịa hơi nhắm mắt, hết thể đều trong nháy mắt phát sinh đảo ngược, bị cây bắt lấy người biến thành cú hệ này mình. Mà Uchiha Itachi đứng ở trước mặt của nàng, màu đỏ tươi xạ dịn gẳng nhìn thẳng đỏ hai mắt. Với ta mà nói loại trình độ này ảo thuật là vô dụng. Ảo thuật bắn ngược đỏ cặp mắt kia xuất hiện chấn kinh, đôi mắt này có năng lực, không nghĩ tới năm gần 17 tuổi Uchiha Itachi liền đã nắm giữ, mà lại một chiêu liền đem nàng đánh bại. Bộ tộc Uchiha xạ dịn gẳng được xưng là ảo thuật nhị dạ mộng má lún đồng tiền, ngoại trừ cụ dạ mã bộ tộc khống chế ngũ giác ảo thuật. Còn có phụ thân của rùa hỉ cụ hệ mẹ rùa hỉ ánh chiều tà loại trình độ kia ảo thuật bên ngoài, cái khác ảo thuật nhị dạ không muốn nhất đối mặt chỉ sợ sẽ là Uchiha. Ma huyễn kính thiên địa chuyển lợi dụng thành thục ba câu ngọc xạ gìn gặng, trong nháy mắt xem thấu ảo thuật bản chất, cũng đem ảo thuật bắn ngược trở về. Nói đến đơn giản, kỳ thật liền ngay cả si đều không có biện pháp dùng xạ gìn gặng bắn ngược đỏ ảo thuật, ít chia đối với xạ gì gặng sử dụng muốn so cả si thuần thục được nhiều. Dù sao vốn là bộ tộc cũ chỉ hàng người, hơn nữa còn là 13 tuổi liền mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thiên tài, càng thêm trong tay hắn còn có cái này ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạnh nhất ảo. Thuật chi nhãn biệt thiên thần, ngay cả huyễn 10 họ rổ xỉ mà đều bị ịt chia đập phát chết luôn, cụ hệ này thật sự là gặp gỡ nhất không hẳn là gặp gỡ đối thủ. Cụ hệ này bị mình ảo thuật bắn ngược đánh trúng, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, đồng thời cắn nát lưỡi của mình đầu. Hủy hệ tờ di cờ hờ từ khỏe miệng chảy ra, tại đau đớn đồng thời buộc phát trả cờ dạ, xông pha ảo thuật. Ít chìa phi tiêu không chút lưu tình đâm tới, cụ hệ nẻ túi lầu xuống, sắc bén phi tiêu đưa nàng tóc xanh cu nở dê cắt đứt một chút, ít chìa lập tức một cước đá tới, mặc dù ít chìa lực chỉ có 7, nhưng vẫn là đem vội vàng không kịp chuẩn bị cụ hệ nẻ một cước đá tiến vào bên cạnh trong hồ. Ít chìa ôn nhu xem ra là đối với nhà hắn bảo bối đệ đệ. Cái này cực phẩm đệ không a sói hồng bái rơi vào trên mặt nước, thật vất vả ổn định thân hình, phía sau lại vang lên ịt chỉa thanh âm lạnh lùng. Không hổ là củ hệ này a, nhưng là ngươi cái đại đầu quỷ a đánh nạ rủ tổ hú lên quái dị, màu vàng kim thân ảnh nhất thời vọt tới đỏ bên người, ôm lấy toàn thân ướt rầm rề củ hệ này tranh thủ thời gian chạy trốn. Ẩm trên mặt nước phát sinh khoảng cách bạo tạc, xuất hiện sau lưng củ hệ này ịt chỉa chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Tại nạ rủ tổ ôm lấy đỏ thời điểm lập tức liền phát động phân thân đại bạo phá, to lớn bạo tạc nhấc lên màn nước, đem nạ rủ tổ cùng cụ hệ mẹ hoàn toàn thôn phệ. Cụ hệ mẹ các ngươi hai cái thứ vô nhân tính, còn có ta đây. Nạ rủ tổ hét to một tiếng, ôm cụ hệ mẹ từ màn nước ở trong vỏ ra, phi thân hướng kỳ sảm đá ra một cước. Kỳ sảm trực tiếp đem xạ mệ hạ đã xem như một mặt to lớn tâm chán. Nặng nghề xạ mệ hạ đã tại kỳ sảm trong tay vũ động đến khu NG 10 phần linh hoạt, bình một tiếng, chắn nạ rủ tổ một cước. Từ đâu tới tiểu quỷ, từ đâu tới cá mập, trách nạ rủ tổ đem củ hệ nái buông xuống, một câu liền cho đỉnh trở về, nói, cẩn thận ta đem ngươi chặt hầm vây cá. Kỳ sảm cái kia đậu xanh trong mắt toát ra sắc ý, cùng ngạo cười cười, trong tay nhanh chóng kết ấn, nói, tiểu quỷ. Nói mạnh miệng là muốn người chết thủy độn thủy giao đạn chi thuật. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật có thế giống như kỳ sạm phát động thủy độn nhận thuật, khẳng định không phải nạ dù tổ. Hai đầu màu lam cá mập từ trong nước nhảy ra ngoài, va chạm đằng sau biến thành bọt nước trở xuống trong nước. Kakashi, ngươi dứt khoát chờ ta chết lại đến tốt. Bạ dạ câu nói này giống như ở nơi nào nghe qua.